Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 597, một kiếm bổ ra. Tại đây ba tôn thần minh tản ra trong nháy mắt, đế ma thái tử thì động, những theo đó không biết thế giới triệu hoán đi ra sinh linh đột nhiên tạo thành một phương hắc ám. Kết giới. Hai cái to lớn xuất thủ đem cái này hai tôn hạ vị thần minh kéo vào cái này trong kết giới. Oanh, oanh, thần minh dù sao cũng là thần minh. Lập tức mà đến hai đạo thần lực oanh kích trực tiếp đem cái này hai cái to lớn xúc tu đánh tan. Tuy nói tổn thất hai cái xúc tu, nhưng là đế ma thái tử lại không có không đau lòng. Hai tôn thần minh huyết nhục đủ để bồi dưỡng ra càng thêm cường đại sinh linh. Chỉ cần hắn luyện hóa cái này hai tôn thần minh huyết nhục, hắn thực lực cũng sẽ tăng thêm một bước. Từ nơi này hai tôn thần minh bị kéo vào một phương này kết giới trong tích tắc, tính mạng bọn họ liền đã không thuộc về bọn hắn. Đế ma thái tử trên mặt cái kia nụ cười âm trầm để cái này hai tôn thần minh toàn thân cũng không được tự nhiên. Bọn họ cảm giác mình tựa như là bị mãnh hổ để mắt tới con mồi. Thân là thần minh, bọn họ chưa từng có qua như thế biệt khuất cảm giác. Mà cho bọn hắn tạo thành loại cảm giác này còn hết lần này tới lần khác chính là một cái chưa thành. Thần nhân tộc, bán thần cảnh nhân tộc. Tại bên ngoài liền để bọn hắn mắt nhìn thẳng đợi tư cách đều không có. Nhưng là tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong bọn họ liên tiếp tại nhân tộc bán thần cảnh. Tiểu bối trong tay ăn thiệt thòi. Quả nhiên là hổ vào đồng bằng, long du chỗ nước cạn, trong lòng bọn họ thế mà là sinh ra một loại cảm giác bất an cảm giác. Bọn họ rất có thể sẽ vẫn lạc tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Cái kia nhất tôn bị long trần vũ máu ngược thần minh hô lên tới. Hoan nghênh các ngươi, ta con mồi, đế ma thái tử bật cười. Toàn bộ hắc ám trong kết giới nhất thời truyền đến không rõ sinh linh tiếng gầm gừ cùng hai tôn. Thần minh tiếng kêu thảm thiết. Long Trần Vũ nhìn lấy cái kia một vùng tăm tối khu vực không nhịn được cau mày một cái. Trong vòng 10 năm cái này đế ma thái tử cũng không có nhàn rỗi a. Cái này triệu hoán đi ra sinh linh thực lực trở nên càng khủng bố hơn. Tại nhìn thấy đế ma quá giờ tí sau đó, Long Trần Vũ có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như không phải đế ma thái tử chính mình áp chế, lấy hắn thực lực tạo liền có thể thiêu đốt thể nội thần hòa, ngưng tụ ra thần cách, nhìn lấy hắn cũng là biết có việc gì, mới đưa tu vi áp chế ở bán thần cảnh. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài nói ra. Hiện tại trên cơ bản đã có thể phán định bị kéo vào cái kia một tấm hắc sắc kết giới hai tôn thần minh là không có kết quả gì tốt. Hiện tại hắn muốn chuyên tâm đối phó cũng chính là trước mắt cái này nhất tôn trung vị thần minh a. Theo vừa mới một trưởng kia nhìn lấy, cái này nhất tôn trung vị thần minh tu luyện là hủy diệt thần đạo. Tại hủy diệt thần đạo trên tạo nghệ cũng mạnh kinh người. Nhất trưởng thậm chí có thể phá vỡ chính mình phòng ngự. Nếu như không phải mình lấy thần tể cường hóa chính mình thân thể, hắn rất có thể dưới một trưởng này ăn thiệt thòi. Nhất tôn trung vị thần minh xác thực là không như bình thường. Chí ít hắn cho Long Trần Vũ mang đến áp lực thì tuyệt không phải là cái kia nhất tôn hạ vị thần minh chỗ có thể sánh được. Long Trần Vũ, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn chém giết nhất tôn bán thần cảnh tiểu bối sẽ như thế. Khó khăn, Cruz nhìn chằm chằm Long Trần Vũ, như là không vội mà chém giết hắn. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi bây giờ hẳn phải biết đi. Muốn giết ta Long Trần Vũ nhưng là không phải sự việc đơn giản như vậy. Hy vọng lần tiếp theo Minh Thần Chi Tử có thể phái ra một chút ra dáng sát thủ tới. Grulong, mày nhíu lại, lần sau, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có lần nữa? Cũng thế, ta ngược lại thật ra quên ngày hôm nay ngươi căn bản là không thể quay về. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, muốn chết. Groot thân hình thoát một cái, thần lực bạo phát, thân thể trong nháy mắt thì xuất hiện tại Long Trấn Vũ phía trước. Thật nhanh, Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Cái này nhất tôn trung vị thần minh thực lực thật là mạnh. Mạnh đáng sợ, không giống nhau. Long Trấn Vũ kịp phản ứng. Groot trên tay hủy diệt chi lực liền đã đánh vào Long Trấn Vũ ở ngực. Bạch, Long Trấn Vũ trở tay nhất trưởng lại rơi khoảng không. Groot thân hình thoát một cái lại xuất hiện tại Long Trấn Vũ phía sau. Nhất trưởng đánh vào Long Trấn Vũ hậu tâm. Trước sau bắt đầu làm việc. Hai đạo hủy diệt chi lực cơ hồ là trong cùng một lúc xâm nhập Long Trấn Vũ trong thân thể. Lấy hủy diệt chi lực lực phá hoại. Cho dù là cùng Groot đồng cấp thần minh đều hối hận đi. Huống chi Long Trấn Vũ so Groot kém trọn vẹn hai cấp bậc. Một khi bị hủy diệt chi lực nhập thể, trên cơ bản hắn là không có cái gì sống sót hy vọng. Thân là trung vị thần minh, vô luận là đang thần lực lượng vẫn là tại chất lên đều là mạnh hơn Long Trấn Vũ ra quá nhiều. Cái này Groot cũng là rất thông minh. Hắn cũng không định tại thần thông vũ kỹ phía trên áp chế Long Trấn Vũ. Dù sao Long Trấn Vũ kế thừa bất tử thần sơn, có thể tu luyện thần thông vũ kỹ không phải bọn họ những tán tu này có thể so sánh. Tuy nói bọn họ là đầu nhập vào minh giới, nhưng là trừ phi vì minh giới lập xuống đại công, nếu không minh giới là sẽ không dễ dàng truyền thụ cho bọn hắn thần thông vũ kỹ. Cái này Long Trấn Vũ trên thân quỷ dị đồ, vật thật sự là quá nhiều. Cũng không biết hắn là tu luyện như thế nào, lại có thể lấy bán thần cảnh tu vi ngạnh kháng thần minh cảnh cường giả. Vô ý ở giữa bày ra mấy môn võ đạo thần thông thì vô cùng huyền ảo. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, cảnh giới mang đến áp chế bị không hạn chế thu nhỏ. Groot cũng chỉ có thể nương tựa theo chính mình hơn xa tại Long Trấn Vũ thần lực tới áp chế Long Trấn Vũ. Quản ngươi có cái gì võ đạo thần thông, lão tử trực tiếp một búa đập xuống, một búa gõ không chết thì lại đến một búa. Hắn cũng không tin Long Trấn Vũ bán thần chi khu có thể thừa nhận được ở chính mình mấy lần thần lực oanh tạc. Long Trấn Vũ cũng là không nghĩ tới cái này Groot vậy mà lại lấy lực ép người. Tại Groot cuồn cuộn thần lực trước mặt, hắn cảm thấy mình cũng chỉ có thể là một cái bao cát. Mặc người đánh, tiến vào Long Trấn Vũ thể nội hủy diệt chi lực cũng là không ngừng phá hư Long Trấn Vũ thân thể. Nhưng để Groot không nghĩ tới là, Long Trấn Vũ sớm đã không phải một cái bán thần cảnh cường giả. Tuy nhiên thân thể không có thần minh khí tức, nhưng lại đã là nhất tôn hạ vị thần minh. Lấy băng hỏa thần đạo làm vì chính mình thành thần căn cơ, Long Trấn Vũ chỗ tu luyện được thần lực cũng không phải bình thường, là tinh khiết băng hỏa thần lực. Băng hỏa đồng nguyên lực lượng cũng đã là cực kỳ khủng bố. Bây giờ cái này một cỗ lực lượng lại lột xác thành băng hỏa thần lực, so với tầm thường thần lực không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Cái này Groot mặc dù là nhất tôn trung vị thần minh, tu luyện cũng là hủy diệt thần đạo, nhưng là cùng băng hỏa thần đạo so sánh còn kém xa. Những thứ này xâm nhập Long Trấn Vũ thể nội hủy diệt thần lực vẻn vẹn lưu giữ lưu một cái hô hấp thời gian, liền bị Long Trấn Vũ thể nội băng hỏa thần lực luyện hóa. Long Trấn Vũ chỗ bị thương tổn xa còn lâu mới có được Groot muốn nghiêm trọng như vậy. Chỉ là băng hỏa thần lực tuy nhiên khắc chế hủy diệt thần lực, đem hủy diệt thần lực đối Long Trấn Vũ thân thể bị thương giảm đến thấp nhất, nhưng là tại đối mặt Groot thời điểm, Long Trấn Vũ vẫn như cũ là ở vào bị đánh tình trạng. Groot vô luận là đang phương diện tốc độ vẫn là tại chiến đấu kinh nghiệm lên đều vượt xa khỏi Long Trấn Vũ. Tuy nói Long Trấn Vũ theo đạp vào tu luyện chi lộ bắt đầu cũng là theo giết hại bên trong đi tới, nhưng là hắn tu luyện 5 tháng dù sao còn thiếu, xa xa không so được Groot loại tu luyện này vạn năm lão quái vật. Tại chiến đấu kinh nghiệm bên trên có chênh lệch cũng là chuyện đương nhiên. tiểu tử này làm sao cái này chịu đánh. Cruz cũng là càng lớn càng kinh ngạc. Long Trần Vũ nói ít cũng bị hắn hủy diệt thần lực quanh mấy chục lần. Cho dù là đổi lại nhất tôn trung vị thần minh cũng chết không khác gì nhiều. Nhưng là Long Trần Vũ trừ nôn mấy ngụm máu tươi bên ngoài như là cũng không có cái gì dị thường. Tiểu tử đi chết, âm vang, một thanh đại đồng chùy đột nhiên xuất hiện. Group huy động đánh đồng chùy thì nện xuống tới. Long Trần Vũ cũng là trong lòng run lên. Khá lắm, trung vị thần minh xuất thủ đối phó hắn cái này hạ vị thần rõ ràng còn vận dụng thần khí. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Chỉ là cái này Cruz mặc dù là trung vị thần minh, nhưng là hiển nhiên cũng không thế nào giàu có. Một thanh này đại đồng chùy cũng vẻn vẹn hạ vị thần khí a. Cruz cũng là có chút điểm đau lòng. Cái này đại đồng chùy nhưng là hắn duy nhất thần khí. Có thể không sử dụng thì không sử dụng. Tổn thương một chút cũng sẽ nhường hắn vô cùng đau lòng. Long Trần Vũ trên thân cũng là có một kiện thần khí. Mà lại uy năng không yếu. Chính mình đại đồng chùy cùng cái kia một thanh trọng kiếm cứng đối cứng khẳng định là chiếm không. Đến bất luận cái gì chỗ tốt. Thậm chí còn có thể bởi vậy nhận khó có thể chữa trị trọng thương. Chỉ là Long Trần Vũ khó chơi cũng là siêu nhiên hắn đoán trước. Chính mình đánh mãi không xong. Đã là thất sách. Mà lại tuy nhiên hắn từ đầu tới đuôi đều đang áp chế lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ tựa như là một cái bao cát một dạng bị hắn đánh tới đánh lui. Nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được Long Trấn Vũ thực lực có rõ ràng tiến bộ. Mình có thể đánh tới cơ hội khác là càng ngày càng ít. Như tiếp tục như vậy lời nói. Chính mình không những giết không được Long Trấn Vũ ngược lại là tại vì Long Trấn Vũ nhận chiêu. Đáng chết hỗn độn cấm chế. Nếu như không phải bị áp chế lại lực lượng lời nói. Đối phó cái này một cái nho nhỏ bán thần cảnh như thế nào sẽ như vậy phí sức. Cruz mắng vài câu về sau thì hạ quyết tâm. Huy động trong tay đại đồng chùy xông đi lên. Hạ vị thần khí. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên. Nhìn ra được cái này Cruz đối thần khí này rất quý bối. Bằng không thì cũng sẽ không tới hiện tại mới vận dụng. Chỉ là cái này đại đồng chùy uy năng thì bình thường thôi. Chắc liền lúc trước vạn huyết ma kiếm đều có vẻ không bằng. Lại càng không cần phải nói là hiện trong tay hắn thiên nộ thần kiếm. Nhưng Long Trần Vũ trên thân không chỉ có riêng là chỉ có thiên nộ thần kiếm một thanh này thần khí. Hắn trong không gian giới chỉ còn có một thanh trung vị thần khí tuyết ưng thần kiếm. Tuy nhiên bị Lục Doanh luyện hóa bên trong khí linh. Nhưng là trình độ sắc bén cũng không phải bình thường hạ vị thần khí có thể tới. Muốn mở ra cái này đại đồng chùy cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Chính mình tìm đường chết cũng đừng trách ta. Long Trần Vũ cười hắc hắc. Đón đại đồng chùy bay đi. Bạch. Một vệt sáng xanh hiện lên, cái này đại đồng chùy nhất thời liền bị chém thành hai đoạn. Kiếm quang đi qua đại đồng chùy chạm tại Cruz trên bờ vai. Tránh ngược lại là nhanh, Long Trần Vũ bĩu môi, tại mổ ra đại đồng chùy trong tích tắc. Cruz vốn có thể tránh thoát một kiếm này, mới không có nhận chí mạng tính thương tổn. Nhưng là Cruz trong mắt kinh hãi vẫn như cũ là khó có thể che giấu. Thần khí, trong tay hắn thần khí vậy mà liền bị dễ dàng như thế hủy đi. Trung vị thần khí, Cruz kinh hãi nhìn lấy Long Trần Vũ trong tay tuyết, ưng thần kiếm. Tại ngắn ngủi kinh hãi qua đi chính là vô tận tham lam. Trung vị thần khí, hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được trung vị thần khí. Đây chính là trung vị thần khí a. Liền hắn dạng này tồn tại cũng không dám hy vọng xa vời đồ, vật. Thế mà là xuất hiện tại một cái bán thần cảnh tiểu bối trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.